quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 81 không gian tịch mịch. Một chỗ sâu vô cùng trong huyền sát giới địa huyền sát khí tỏa ra càng nồng nặc đặc dính ướt áp gần như hóa thành chất lỏng phát ra khí tức lành lạnh. Đúc lúc này một đạo hắc ảnh gào thét lao đến bước ra một lối trong màn sát khí nồng nặc phóng thẳng vào chỗ sâu. Tu sĩ nhân tộc chết tiệt thủ đoạn quả nhiên mạnh mẽ, dù chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, sợ rằng lúc này huyền sát với mơ sát đã bị người này giết chết rồi, nếu không phải ta thấy nguy cơ liền chạy đi thì chỉ sợ đã bị tu sĩ này hạ độc thủ rồi. Bóng đen này chính là hắc sát chạy trốn trong tay tiêu thần, giờ đây sự sợ hãi trong đôi mắt đỏ như máu của y đã dần lắng xuống, dù sao thì đây là nơi vô cùng sâu trong huyền sát giới tu sĩ nhân tộc, nếu không có ai chỉ dẫn thì tuyệt đối không có cách nào xông vào, hơn nữa chỉ cần qua chốc lát là y có thể về bên trong giới coi như hoàn toàn thoát được sát kiếp. Lần này tu sĩ nhân tộc kia mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không dám bước vào trong giới nữa. Nửa bước nếu không hẳn sẽ bị đại nhân chém chết tại chỗ, mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng tốc độ của hắc sát không hề chậm lại nửa điểm mà còn nhanh thêm vài phần, gầm thét lao thẳng về phía trước. Hưu! Thân ảnh hắc sát bắn ra từ bên trong huyền sát khí quanh thân tự nhiên trở nên trống trải rõ ràng, lúc này hắc sát hẳn đã ở chỗ sâu nhất trong huyền sát giới, phía trước có một chỗ không gian vỡ vụn, một cái khe không gian lớn chừng ngàn trượng ẩn hiện trong không trung, huyền sát khí nồng nặc chính là từ cái khe này tỏa ra tràn ngập cả huyền sát giới. Rốt cuộc cũng trốn được rồi, tu sĩ nhân tộc chết tiệt chớ có bị hắc thổ đại nhân gặp phải, để lần sau gặp lại chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắc sát nói xong đang định chui vào trong khe không gian thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát lạnh như băng. Muốn lấy tính mạng tiêu thần ta thì phải xem ngày hôm nay ngươi có bình yên thoát đi được hay không. Mở ngoặc vung cô lo đóng ngoặc vung, chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU cô lo đóng ngoặc vung. Thanh âm chưa dứt, một cảm giác nguy hiểm cực độ nháy mắt quanh quẩn trong đầu hắc sát, hét lên một tiếng, thân ảnh hóa hành ô quang chạy thẳng tới khe không gian. Lấy tốc độ của nó mà nói thì chỉ cần thời gian một hơi thở là có thể tiến vào trong khe giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng đúng lúc đó cảm nhận được uy áp cường đại từ sau lưng ập đến, trong lòng hắc sát tràn ngập sự tuyệt vọng. Một ngón tay cực lớn hình thành trong hư không tựa như thần ma xuất thủ, uy thế vạn quân, tốc độ nhanh như bôn lôi. Ngay khi hắc ảnh chuẩn bị lao vào khe không gian thì đánh vào yêu vật thôn thiên chỉ, bộc phát toàn bộ uy năng, thân thể hắc sát tan vỡ, thậm chí ngay cả ma anh trong cơ thể cũng bị tán luôn, hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh cao ngất bước ra từ trong màn huyền sát khí, ánh mắt đặt lên khe không gian không nhìn được mà nhẹ nhàng ngưng trọng, lại dần dần lộ ra ý kiêng kỵ. Sắc mặt tiêu thần âm tình bất định hồi lâu, trong lòng đang nổi sóng, ai có thể nghĩ tới sâu trong huyền sát giới này lại có cảnh tượng như vậy, vòng trời bị xé rách tạo thành một lối đi, huyền sát khí nồng nặc từ nơi đó tản ra tràn ngập không gian, hình thành nên huyền sát giới ngày hôm nay, lối vào như thế bên trong nó sẽ là cảnh tượng như thế nào, chỉ tỏa ra huyền sát khí mà khiến cho tất cả tông môn của đại lục Trung Châu liên hiệp phong ấn huyền sát giới như thế. Đã có thể hiểu rằng sau cái thông đạo kia là một vùng đất đại hung. Tên này muốn trốn vào cái khe hẳn là muốn không bị truy sát nên mới vào đó, như vậy thì nơi kia không phải tạo vật của huyền sát giới mà là moi cái lối tiến vào một không gian khác chăng? Thần quang trong đôi mắt tiêu thần khẽ nhấp nháy, nhìn cái khe trên không trung kia, trong lòng lại sinh ra vô vàn ý niệm, dù rằng không biết cái khe đó thông đi đâu nhưng lúc này nhìn nó tiêu thần cũng có cảm giác bất an. Thôi cứ vào dò xét một phen, nếu như có sự tình không đúng thì lập tức thối lui tránh xa nơi này. Nếu như cứ thể bỏ đi thì tiêu thần cực kỳ không cam lòng, thân ảnh lóe lên nháy mắt đã hiện ra trước cửa khe không gian, một bước bước ra nhưng thân ảnh còn chưa tiến vào khe không gian đó, khe không gian luôn tràn ngập nguy hiểm, không gian xé rách lực lan tràn, tuy có huyền sát khí ngăn cản nhưng vẫn cần cẩn thận, nếu không rơi vào trong đó thì thật phiền toái. Sắc mặt tiêu thần hiện vẻ cẩn trọng, linh quang ngoài cơ thể tự khởi thành vòng bảo hộ, tốc độ không nhanh đi về phía phía trước mới đi chốc lát, phía trước đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng Tiêu Thần rung lên, không gấp gáp tiến tới mà ngược lại tốc độ di chuyển càng chậm, đồng thời thi triển liễm khí thuật đem khí tức toàn thân thu lại tới cực hạn, sau đó mới cất bước đi về phía trước. Nhích tới gần khe không gian rồi đi qua bên kia, ánh mắt Tiêu Thần xuyên thấu ra bên ngoài, trong nháy mắt trên mặt hắn hiện lên sự rung động. Khe không gian nối tới một không gian khác, nhìn qua thì lớn không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng vô cùng. Ở không gian này ánh sáng lờ mờ, phía chân trời có vô số huyền sát khí tụ tập, gần như hóa thành thực chất bao phủ khắp không gian, hiện lên màu máu đỏ thẫm, khiến cho cả phiến không gian giống như một huyết sắc thế giới. Cuồng phong giết gào thổi cho bụi màu xám trên mặt đất tung lên đầy trời, mặt đất hiện ra màu xám đen thê lương tĩnh mịch, không hề có chút sinh cơ. Trên mặt đất hố to và khe sâu chi chít, vô số huyền sát thú gầm thét chạy qua chạy lại, từng đôi chém giết lẫn nhau vô cùng hung hãn. Nhưng khiến người ta khiếp sợ nhất lại là ở giữa không gian này lại có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa tồn tại. Thân ảnh này đầu có hai cái sừng, ngoài cơ thể có lân giáp bao phủ, hình thể lớn không biết mấy ngàn mấy vạn trượng, tựa như người tộc cự nhân thời thái cổ. Giơ tay nhấc chân cũng có uy năng hủy thiên diệt địa, dù cách xa không biết bao nhiêu nhưng Tiêu Thần vẫn có thể cảm ứng được khí tức hung sát của thân ảnh ấy truyền tới, khiến cho tâm thần hắn không tự chủ mà rung động sợ hãi không ngừng. Con ngươi Tiêu Thần kịch liệt co rút, cảnh tượng trong cái khe này thực nằm ngoài xa dự liệu của hắn, thế nhưng lại thật giống như một thế giới đầy đủ phát triển thành. Không gian này có huyền sát khí dày đặc như thế, hẳn cần vô số sinh linh tử thương mới có thể hình thành. Chẳng lẽ vô tận năm tháng trước kia nơi này là một phần của nhân gian giới, nhưng vì một biến cố nào đó mới hóa thành cảnh tượng ngày hôm nay? Đầu óc sinh ra ý nghĩ như thế, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Thần lại có lòng tin sợ rằng suy đoán của mình rất có khả năng là sự thật. Nhưng đúng lúc này Tiêu Thần chợt có một cảm giác lạnh người sinh ra từ tận đáy lòng, cắt đứng suy nghĩ của hắn. Không cần suy nghĩ thêm nửa điểm, hắn vội bước đi theo bản năng, nháy mắt thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Lần xuất hiện tiếp theo đã thấy hắn đứng trước khe không gian hơn trăm trượng. Oanh! Ngay sau đó không gian ở chỗ đứng cũ của Tiêu Thần đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen nhánh, thật giống như một lực lượng nào đó chợt phủ xuống phá hỏng không gian kia. Một cỗ thần niệm bàng bạc phô thiên cách địa quét ngang đến, nháy mắt chui vào trong khe không gian thẳng tới Tiêu Thần. Thần niệm mạnh bực này vượt xa cực hạn mà Tiêu Thần có thể tưởng tượng ra, nhưng có một điều hắn rõ ràng, một khi thần niệm này phủ xuống hắn chắc chắn vô lực phản kháng, chết trong nháy mắt. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, đồng tử co lại nhưng đáy mắt vẫn vững vàng như cũ. Bá! Thần thông thuấn di được sử dụng, dù rằng nơi này không gian không tính lặng, thi triển thuấn di rất có khả năng rơi vào bên trong khe không gian, chịu không gian chi lực nguy hiểm vô cùng. Nhưng lúc này đây nếu như không trốn đi sợ rằng chỉ sau nháy mắt đã không còn mạng. Tiêu Thần không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tất tay đánh cược một lần hy vọng còn có sinh cơ. Liên tục thuấn di mà chạy, nhưng tốc độ của luồng thần niệm kia vẫn nhanh hơn, khoảng cách giữa đôi bên không ngừng ngắn lại. Tiêu Thần mím chặt môi, đáy mắt lóe lên ý điên cuồng tàn nhẫn, tốc độ thuấn di chớp mắt tăng vọt, hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, chỉ hy vọng đạt tới tốc độ nhanh nhất 50 trượng. Một hơi thở sau, khoảng cách của cỗ thần niệm và Tiêu Thần chỉ còn có thế, lập tức có thể bắt kịp, khí thế như muốn ép chết Tiêu Thần tại chỗ. Dù chưa tiếp xúc nhưng Tiêu Thần đã cảm nhận được sát cơ lành lạnh bạo ngược trong đó. Rơi vào khốn cảnh, Tiêu Thần trở tay, một viên đá màu đen xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt tĩnh lặng. Nếu thực sự không thể trốn được thì hắn chỉ có thể trốn vào bên trong Tả Mi đạo tràng, nhưng nếu làm như vậy sợ rằng bản thể Tả Mi đạo tràng sẽ bị lấy đi, đến lúc đó không nghĩ cũng có thể biết được ngày sau sẽ càng thêm khó khăn ngàn lần. Cho nên không tới đường cùng, Tiêu Thần thật không muốn như thế.

Nói xong những huyền sát thú quanh thân hắn gầm nhẹ, trong đôi mắt huyết sắc của chúng ánh lên sự tàn bạo, thú tính thân ảnh chúng ầm ầm hóa thành lưu ảnh lao tới những thứ yêu vật này. Mặc dù chỉ có thể dựa vào nanh vuốt bản thân để phát động công kích, nhưng thân thể rắn chắc có thể so với pháp bảo bình thường nên lực công kích cũng không thể khinh thường. Nếu giao chiến một mình một con huyền sát thú linh trí thấp lại không có thần thông thì không thể là đối thủ của một tu sĩ, thậm chí là một tu sĩ có pháp bảo mạnh mẽ có thể lấy một chống hai ba con. Nhưng lúc này mấy trăm con thú đồng thời công kích cường hãn lại không sợ chết, nháy mắt đã đè tu sĩ cơ ra xuống thế hạ phong. Đám tu sĩ chỉ có thể mệt mỏi thúc giục bảo vật cầm cự, tình huống vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt đẹp của Cơ Tịch Nguyệt lóe lên hàn quang khẽ hiện nơi đáy mắt. Lúc này đột nhiên nàng bước lên một bước ngọc dung nghiêm nghị, một cỗ khí tức tôn quý từ trong huyết mạch tản ra quét ngang hết thảy, tràn ngập đến chân trời, lộ ra uy áp nhàn nhạt. Dưới uy áp này, huyền sát thú vốn hung hãn không biết lùi bước kia bỗng nhiên cũng lộ ra sự sợ hãi trong từng cặp mắt, thế công chậm lại dần dần lui về phía sau. Biến cố như thế khiến cho tu sĩ Sa Hải Môn trầm mặt xuống, tên này cảm giác được khí tức uy áp này nhất thời cảm thấy kinh nghi, uy áp như thế lại khiến cho trong lòng hắn sinh ra sự sợ hãi. Cơ Tịch Nguyệt lăng không mà đứng, uy áp mạnh mẽ đẩy vòng huyền sát thú ra ngoài mấy trăm trượng, 3000 thanh ti phất phơ trong gió, tay áo bồng bềnh ngọc dung tuyệt mỹ nghiêm trang thoáng hiện sự mệt mỏi. Thương Nguyệt. Môi anh đào hé mở, tiếng nói nhẹ vang lên, tất cả tu sĩ cơ gia bao gồm cả Cơ Lạc Vũ đều nhất tề ngẩng đầu, ánh mắt rung động mang lẫn sự kính sợ nhìn nàng. Ở nơi này bên trong huyền sát giới, toàn bộ không gian nồng nặc huyền sát khí, cho dù vòng trời lộ ra cũng chỉ là một mảnh mông lung khiến người khác nhìn không rõ, nhưng lúc này lại khác. Thanh âm Tịch Nguyệt hạ xuống hư không, bên trên bỗng rung động một khỏa trăng tròn chậm rãi hiện ra sáng tỏ bầu trời, ánh sáng vô cùng thê mỹ. Đột nhiên ở trên vầng trăng tròn đó từng tia huyết sắc hiện ra, khiến cho cả vầng trăng nhanh chóng hóa thành một vầng trăng máu lành lạnh dù gì cứ thế rơi xuống. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 83 bàng quan. Đỏ thấm như máu phủ xuống từ tinh không như sao băng rồi lại bộc phát ra một cỗ đại thế hừng hực, dọc đường rơi hư không chấn động mơ hồ xuất hiện những khe hở không gian li ti dường như sắp sụp đổ. Hiển nhiên thần thông Thương Nguyệt xuất ra cũng đã đạt tới giới hạn chịu đựng của huyền sát giới, gần như đạt tới cảnh giới bất trụy. Mở ngoặc tròn huyết nguyệt vầng trăng máu, đóng ngoặc tròn. Sắc mặt tu sĩ Sa Hải Môn trong nháy mắt đại biến, lộ ra sự sợ hãi, nhưng lúc này huyết nguyệt đã khóa chặt hắn, lại muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ có thể đối chiến hóa giải thần thông này đi, nếu không thì vô luận người chạy tới nơi nào cũng sẽ bị đuổi giết tới cùng. Rống. Trong đám đông chợt có tiếng gầm thét vang lên, thanh âm còn chưa dứt đã có mười mấy con huyền sát thú đồng loạt đạp chân sau xuống đất, khiến mặt đất cũng vỡ vụn. Đám huyền sát thú ầm ầm hóa thành lưu quang phóng tới huyết nguyệt kia, nhưng chuyện tình dù gì lại phát sinh, mười mấy con huyền sát thú cứ thế chạm vào huyết nguyệt rồi xuyên thấu qua, phảng phất như huyết nguyệt này chỉ là hư ảnh bình thường, nhưng tu sĩ Sa Hải Môn lại cảm giác chắc chắn được huyết nguyệt kia là một lá bùa đòi mạng đang trực tiếp oanh lạc lên người hắn. A! Trong sát na huyết nguyệt phủ xuống, tu sĩ Sa Hải Môn kia xác định không còn chỗ nào né tránh, trong mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi. Đột nhiên hắn ngửa đầu gầm vang, bên ngoài cơ thể nháy mắt tủa ra chi chít hắc lân giáp, miệng mọc răng nanh, toàn thân hóa thành một loại như ma vật biến thân, như thế thật vô cùng thống khổ. Nhưng khí tức trong cơ thể con người này cũng nhờ đó mà tăng vọt gần như gấp đôi lên, đã đạt tới cực hạn nguyên anh kỳ. Nháy mắt sau đó huyết nguyệt phủ xuống, oanh, tiếng nổ rung trời phương viên trăm dặm, xung quanh mặt đất kịch liệt quay cuồng ba động như sóng trào, vô số phấn vụn màu máu bắn lên trời che khuất hoàn toàn tầm mắt. Huyền sát khí von đã bị buộc đẩy ra xa ngoài mấy trăm trượng, lúc này cũng lui về phía sau thêm lần nữa, lộ ra một không gian thoáng đãng bán kính ngàn trượng mãi về sau, tới khi bụi máu đầy trời lắng xuống trừ bỏ một hố sâu mấy trăm trượng trên mặt đấy ra thì mọi thứ đều bình thường trở lại. Ma vật hóa thân của tu sĩ kia tu vi đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng dưới một kích này lại không có chút lực phản kháng nào, bị tiêu diệt gọn gàng. Ngọc Dung Cơ Tịch Nguyệt trắng bệch thi triển thần thông bí mật của gia tộc, triệu hồi huyết nguyệt giết sạch cường địch, tuy rằng uy năng vô tận nhưng cũng gây tổn hao rất lớn tới bản thân. Lúc này ánh mắt của các tu sĩ Cơ gia bao gồm cả Cơ Lạc Vũ đều nhìn về nàng với sự kính sợ. Có thể bằng lực lượng huyết mạch ở nguyên anh cảnh giới triệu hồi huyết nguyệt, hẳn là độ tinh tuần huyết mạch trong cơ thể nàng đã đạt tới thiên phẩm. Phải biết rằng ngay gia chủ Cơ gia Cơ Thiện cũng là huyết mạch thiên phẩm, được gia tộc bồi dưỡng vỏn vẹn hơn 200 năm đã đột phá thành công tới bất trụy, lấy huyết mạch tinh thuần cùng với thiên tư của Cơ Tịch Nguyệt mà nói thì thành tựu trong tương lai khó có thể tưởng tượng. Huyền sát thú còn sót quanh thân tuy bị huyết nguyệt dọa cho sợ hãi, nhưng lúc này thấy khí tức Tịch Nguyệt đã suy yếu thì thú tính tàn bạo lại bộc phát, mặc dù thôn sát đã chết nhưng chúng nó vẫn không lui đi, không chết không thôi. Không nên ham chiến, đánh lui đám huyền sát thú này, mau chóng rời đi. Cơ Tịch Nguyệt nói xong liền xuất thủ trước, thần thông tuy có hơi yếu đi nhưng để giết đám thú tầm thường này thì vẫn rất dễ dàng. Lúc này khí thế đám tu sĩ Cơ gia tăng vọt, ngay lập tức toàn lực ứng chiến, không cố chém giết, chỉ tìm đường sớm thoát thân. Sau nửa canh giờ, đoàn tu sĩ Cơ gia sau đó tuy phải trả giá bằng 8 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của huyền sát thú. Cơ Tịch Nguyệt dẫn đầu đoàn người lúc này đây tất cả đều chịu tổn hao không nhỏ, lại có thương thế nên tất nhiên phải cẩn thận từng chút một. Dù sao trong huyền sát giới này không phải chỉ đề phòng huyền sát thú mà còn phải đề phòng cả những tu sĩ có lòng giết người đoạt bảo khác. Nếu là lúc trước thì thực lực tu sĩ Cơ gia tự nhiên không hề sợ hãi mấy người đó, nhưng cuộc diện trước mắt lại không được lạc quan. Tạm dừng ở chỗ này nghỉ ngơi, đệ tử nào không bị thương thì tạm thời chịu trách nhiệm cảnh giới cho người bị thương nghỉ ngơi ở bên trong, những ai bị thương nhẹ thì mau chóng khôi phục. Cơ Tịch Nguyệt đứng trên một khối đá lớn màu đỏ máu phân phó, thanh âm truyền xuống, tu sĩ Cơ gia dựa theo sắp xếp rối rít ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, đều mong sớm khôi phục. Cơ Tịch Nguyệt hơi chần chừ nhưng sau đó cũng thi triển thần thông đẩy lùi toàn bộ huyền sát khí xung quanh, giúp cho những tu sĩ cảnh giới được dễ dàng. Làm xong việc này, nàng quét đôi mắt đẹp qua những tu sĩ Cơ gia lộ ra sự lo lắng nhàn nhạt. Lúc này đây tu sĩ gia tộc đều bị thương, nếu như gặp nguy hiểm gì thì hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm mới hình thành trong đầu còn chưa tan thì bên trong màn huyền sát khí chợt có một tiếng cười khẽ của nam tử truyền đến. Ồ, thì ra là chư vị đạo hữu Cơ gia, xem ra tình trạng của các vị cũng không được tốt, không biết có cần mục gia chúng ta giúp đỡ gì hay không. Sắc mặt Tịch Nguyệt khẽ biến, trong mắt hàn quang chợt lóe, ngẩng đầu lên liền thấy một nhóm thân ảnh bước từ trong màn huyền sát khí ra, người cầm đầu chính là Mục Tuấn Nhiên của Mục gia. Sát khí nồng đậm quay cuồng, một đạo độn quang nhanh như chớp lao đi, phát ra uy áp nhàn nhạt, bất kỳ con huyền sát thú nào ngăn cản nó tiến về phía trước đều bị một kích giết chết, tiện đà thu lấy toàn bộ huyền châu và nanh vuốt của chúng. Trong độn quang là một gã tu sĩ mặt thanh sam, nét mặt không chút thay đổi, trong mắt đen nhánh ôn nhuận nổi liếm nhưng tỏa ra khí tức lành lạnh. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần, thấy được bí mật sâu cùng của huyền sát giới, đồng thời nhận thức khe không gian thông đi thế giới khác, khiến Tiêu Thần không dám ở lâu, nhanh chóng lao ra phía ngoài. Mặc dù không thể phân rõ phương hướng nhưng lúc trước khi đuổi theo đầu hắc sát kia vào đây thì Tiêu Thần đã động tay chân một chút, hiện tại theo đường cũ trở về cũng không sợ bị lạc. Nhưng đúc lúc này chân mày Tiêu Thần chợt nhíu lại, theo đó thu liếm độn quang nhìn sang phía bên trái, hắn cảm nhận được bên đó có pháp lực ba động, hiển nhiên có tu sĩ ở đó, hơn nữa từ độ hỗn loạn của những ba động đó thì có thể thấy được số lượng tu sĩ chỉ sợ cũng không hề ít. Hơi chần chờ, Tiêu Thần cẩn thận thu liếm khí tức, âm thầm độn quang dần tới nơi phát ra pháp lực ba động kia, đi về phía trước chốc lát, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào một khoảng rộng, chân mày hắn không nhịn được khẽ nhíu lại. Tu sĩ Cơ gia chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU. ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, lúc này tình huống của đám tu sĩ cơ gia không được tốt lắm, quá nửa số tu sĩ có thương tích, những người còn lại thì pháp lực trong cơ thể cũng tổn hao nghiêm trọng, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận kịch chiến thảm thiết. Ánh mắt hắn dừng trên người Cơ Tịch Nguyệt liền lộ ra vẻ kỳ lạ, hắn chắc chắn rằng chưa từng gặp nàng bao giờ, nhưng tại sao cô gái này lại mang tới cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết, tựa như là một người vô cùng trọng yếu với hắn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu đè nén ý niệm trong lòng, nhìn Cơ Tịch Nguyệt thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi. Dù sao cô gái này có xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng không có nửa điểm quan hệ với hắn. Người Tiêu Thần phải tìm là Nguyệt Vũ, nhưng đúng lúc này bên tai hắn có tiếng cười truyền đến. Tiếng cười đó khiến Tiêu Thần dừng lại, ánh mắt một lần nữa quét vào cục diện bên kia, nhìn đám tu sĩ mục ra, trên mặt hắn bất giác lộ ra sắc thái lo lắng nhàn nhạt. Lúc này thực lực cơ gia giảm sút nghiêm trọng, mục gia lại xuất hiện, sợ rằng chuyện này không hề đơn giản. Tiêu Thần cau mày, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu mới cười khổ lắc đầu. Thôi, mặc dù chẳng biết tại sao lại sinh ra cảm giác kỳ quái như thế với cô gái này, nhưng có thể coi đây là duyên phận, đành xem nếu như thế cuộc không tốt thì ra tay giúp đỡ cơ gia một lần cũng coi như sáng tỏ phần duyên phận này, nếu không lúc này bỏ đi chỉ sợ ngày sau nội tâm không an được. Trong lòng hình thành ý niệm như thế, Tiêu Thần khôi phục nét mặt bình tĩnh, ẩn thân vào trong màn sát khí, ánh mắt lạnh lùng hướng vào trong tràng diện. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 84 hai nhà giao chiến. Cơ gia tu sĩ nhìn thấy một nhóm của mục gia đến giờ phút này đã rối rít ngừng tu luyện, một nhóm với ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ hướng đến mục Tuấn Nhiên, trong thắm sâu đáy mắt lộ ra vẻ mặt bất an. Dù sao thì giờ phút này cũng đang ở bên trong huyền sát giới, nếu lần này mục gia có tâm bất chính an bài mọi chuyện thì trước mắt sợ rằng cơ gia tu sĩ khó có thể ngăn cản được. Đôi mi thanh tú của Cơ Tịch Nguyệt khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng nhìn về hướng Mục Tuấn Nhiên cùng mục gia tu sĩ, lúc đó mang theo vẻ chần chừ nhẹ nhàng nói. Tu sĩ của cơ gia ta gặp phải huyền sát thú vây giết, mặc dù có một vài tu sĩ trong tộc bị thương nhưng vẫn còn sức để tự vệ, hảo ý của chư vị mục gia ta xin tâm lĩnh, nếu các vị không có việc gì khác xin lui khỏi nơi đây tránh để dẫn đến hiểu lầm ngoài ý muốn. Nói xong khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt lộ ra vẻ căng thẳng đầy vẻ thận trọng. Mục Tuấn Nhiên nghe vậy mặt không đổi sắc, hơi trầm ngâm chắp tay cười nói. Cơ tiểu thư khách khí rồi, mục gia của ta cùng với cơ gia đều cùng thuộc thượng cổ huyết mạch gia tộc, vốn nên là đồng khí liên chi cùng chung kiếp nạn, giờ phút này chư vị đạo hữu cơ gia bị thương tại đây mà bên trong huyền sát giới vô cùng nguy hiểm, làm sao mục gia có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong liền xoay người hướng về phía mục gia tu sĩ quát khẽ. Bọn ngươi đem các vị mục gia tu sĩ vào trong chăm sóc cẩn thận, tuyệt đối không được để cho các đạo hữu bị nửa điểm tổn thương. Vâng sư huynh. Mục gia tu sĩ nghe thấy vậy đồng loạt ôm quyền, độn quang lóe lên trên người tản ra, đem cơ gia chúc tu sĩ vây quanh, trên danh nghĩa là bảo hộ nhưng ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng tới cơ gia chúc tu sĩ, trên miệng cơ hồ mang theo tia cười lạnh. Biến cố xảy ra trong nháy mắt làm cho cơ gia tu sĩ biến sắc, Cơ Lạc Vũ sắc mặt âm trầm như nước, tiến lên phía trước một bước lạnh giọng nói. Ý của chư vị đạo hữu là sao, chẳng lẽ muốn gây bất lợi với cơ gia ta hay sao? Âm thanh vừa dứt, sắc mặt của đám cơ gia tu sĩ trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, trong cơ thể hàn khí khuyết tán, không khí trở nên căng thẳng. Mục gia tu sĩ âm thầm cười lạnh, không có biểu hiện lui về phía sau, ngược lại trong cơ thể dường như còn phát ra pháp lực ba đồng, khí tức lành lạnh lộ ra như ẩn như hiện. Cơ gia tu sĩ thì thế nào, chỉ cần đem giết sạch toàn bộ bọn chúng không có kẻ nào biết là mục gia xuất thủ, toàn bộ người của cơ gia sẽ bỏ mạng tại nơi này, không mang đến nửa điểm phiền toái. Cho dù là cơ gia có âm thầm hoài nghi nhưng không có chứng cứ thì cũng không thể làm gì được. Mục Tuấn Nhiên lộ ra sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe thấy vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Lạc Vũ. Ta với cơ tiểu thư nói chuyện có chỗ cho ngươi chó móm vào hay sao hả, muốn chết? Dứt lời Mục Tuấn Nhiên phất ốm tay áo, một cỗ sức mạnh vô hình đẩy lui Cơ Lạc Vũ. Trong tích tắc, sắc mặt Cơ Lạc Vũ trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Tu vi của Mục Tuấn Nhiên quả thật cao cường vượt xa tưởng tượng, mặc dù không giao thủ nhưng một cái phất tay này Mục Tuấn Nhiên đã lộ rõ thực lực. Cơ Lạc Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, nếu hai người đấu với nhau sợ rằng cũng chỉ là thua chứ không thể thắng. Ý niệm như vậy sinh ra trong đầu, mặc dù sắc mặt rất khó coi nhưng Cơ Lạc Vũ cũng không dám tiếp tục nhiều lời, biết tài nghệ không bằng người còn muốn trêu chọc khác nào tự tìm đường chết. Mục Tuấn Nhiên chỉ dùng một tay áo bức lui Cơ Lạc Vũ, nhất thời đám Cơ gia tu sĩ bị dọa cho kinh sợ, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Kẻ cầm đầu Mục gia tu sĩ thật không ngờ lại mạnh như vậy, chỉ sợ trong đám bọn họ ngoại trừ Cơ Tịch Nguyệt sư tỷ ra thì tất cả đều không phải là đối thủ. Trong mắt đẹp Cơ Tịch Nguyệt hiện lên hàn mang, lúc này cuộc diện trước mặt đã sáng tỏ, lần này Mục gia tu sĩ quả là lai giả bất thiện. Mục đạo hữu, mặc dù tu sĩ của Cơ gia ta trước mắt bị thương nên thực lực đại giảm, nhưng Tịch Nguyệt cũng không cho rằng bằng vào đám người Mục gia các ngươi lại có thể đem người của Cơ gia chúng ta toàn bộ đều lưu lại ở chỗ này. Chỉ cần một người của Cơ gia ta chạy được ra ngoài, chuyện ngày hôm nay liền đồn khắp thiên hạ, đến lúc đó Cơ gia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ hướng Mục gia đòi lại công đạo cho chúng ta, đến lúc đó sẽ khiến cho hai đại gia tộc chúng ta xảy ra xung đột đổ máu không chết không thôi. Cuộc diện như vậy chắc Mục đạo hữu cũng không nguyện thấy, chuyện hôm nay Cơ gia ta có thể xem như chưa hề phát sinh, hơn nữa còn nguyện ý đem một nửa số Huyền Châu có được dâng lên, mong chư vị đạo hữu Mục gia thối lui thì chuyện này ngay lập tức được chấm dứt, không biết Mục đạo hữu thấy thế nào. Âm thanh của nàng cực kỳ bình thản, mặc dù trước mắt tình thế bất lợi cho Cơ gia nhưng Cơ Tịch Nguyệt tuyệt không rối loạn, dù chỉ một khoảnh khắc tâm cảnh tu vi này tu sĩ bình thường không thể có được. Mục Tuấn Nhiên nghe thấy vậy ánh mắt lóe lên, tiếp theo là mấy phần tán thưởng. Cơ Tịch Nguyệt không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất Cơ gia, hiện tại không chỉ có tu vi thần thông độ gọn gàng quyết đoán trong xử lý công việc, cũng hiếm có nhìn thấy thế cuộc bất lợi trước mắt liền trực tiếp lui một bước, đưa ra cái giá thật lớn, nếu đúng như lời nàng ta nói toàn lực đánh một trận thì sợ rằng nhất định là Cơ gia tu sĩ sẽ thiệt mạng hơn phân nửa, vậy thì chỉ có giải quyết như thế là phương pháp tránh khỏi tổn thương cho người của Cơ gia. Nhưng đáng tiếc hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban cho, muốn đem toàn bộ Cơ gia tu sĩ lưu lại chỗ này. Ngay từ lúc Cơ gia tu sĩ cùng với Huyền Sát thú giao chiến, Mục gia tu sĩ đã ẩn thân ở chỗ tối mang trong đầu ý nghĩ ngư ông đắc lợi, lần này đuổi theo đến đây tên đã lên cung không có lý nào lại buông tay. Tịch Nguyệt tiểu thư nói vô cùng có lý, bằng vào Mục gia tu sĩ chúng ta đúng là không thể nắm chắc 10 phần đem Cơ gia tu sĩ bọn ngươi lưu lại đây, nhưng không biết là có thêm vật này Tịch Nguyệt tiểu thư có thể cho là chúng ta có mấy phần nắm chắc đây. Vừa nói xong trên tay Mục Tuấn Nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh bao phủ một phương, vật này đủ các màu sắc nhấp nháy, quả nhiên không phải vật thường. Trên tay hắn linh quang liên tục ba động không ngừng hóa thành chim cá các loại hình ảnh cực kỳ sống động, lồng lưu ly này không ngừng lưu chuyển, dù không có một chút khí tức phát ra nhưng vẫn truyền đến cảm giác huyền diệu. Mục gia trí bảo lưu ly vạn sinh cháo truyện dịch tại bốn Việt Nam eo. Cơ Tịch Nguyệt nụ cười khẽ biến, hàn quang trong mắt đẹp mãnh liệt nổi lên. Xem ra hôm nay Mục đạo hữu đến đây đã có chuẩn bị, đã sớm sinh ra ác ý với Cơ gia của chúng ta. Trong khi nói chuyện khí tức bén nhọn từ thân thể mềm mại âm thầm bộc phát quét ngang vô cực, mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn áo xanh tung bay phiêu đãng, thêm mấy phần sơ xác tiêu điều. Mục Tuấn Nhiên chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói, quả thực tại hạ có chuẩn bị mà đến, nhưng mục tiêu chỉ là ở trên một người, đó là Tịch Nguyệt tiểu thư, nhưng chuyện này không thể để lại nửa điểm phong thanh, tránh lưu lại phiền phức về sau, cho nên hôm nay tại hạ tuyệt đối không để một người nào của Cơ gia rời đi. Thanh âm bình tĩnh nhưng trong đó mang theo sát khí lạnh lẽo đủ để trấn nhiếp kẻ khác. Nói xong Mục Tuấn Nhiên vung tay ném đi lưu ly vạn sinh cháo rời khỏi tay bay lên theo đó linh quang chợt hiện trong lúc linh quang lấp lóe sau mấy lần hô hấp kích thước chợt tăng vọt hóa thành hơn nghìn trượng đem Mục Gia Cơ ra cùng vạn vật bao phủ ở bên trong. Trở mặt thành thu chỉ còn một đường huyết chiến giờ phút này các tu sĩ Cơ gia cùng Mục gia đối lập ánh mắt song phương đều lộ ra hàn mang khí tức trong cơ thể mơ hồ dao động lại có thêm lưu ly cháo ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tràn ngập sát khí tu sĩ của Mục gia do chưa gặp phải tổn thương gì đương nhiên đại thế mạnh hơn nhưng Cơ gia tu sĩ mang theo tâm lý tử chiến đến cùng ngươi không bại thì ta vong nên mang theo khí tức mãnh liệt làm cho cả hai bên không bên nào rơi vào thế hạ phong chiến ý của song phương tỏa ra ngút trời tình huống hết sức căng thẳng cơ thể Mục Tuấn Nhiên lói lên trong nháy mắt xuất hiện cao trăm trượng trên bầu trời thản nhiên nói. Tịch Nguyệt tiểu thư mời. Trong khi nói chuyện có tử quang xẹt qua trong đáy mắt hắn như có dục hỏa chợt lói rồi biến mất. Cơ Tịch Nguyệt nở nụ cười mang theo vài phần cứng nhắc tu vi của Mục Tuấn Nhiên quả thực khó lường dám hướng tới Cơ gia đồng thủ hiển nhiên trong lòng tràn đầy tự tin trong lòng Cơ Tịch Nguyệt mười phần kiêng kỵ huống chi lúc trước để giết chết thôn sát thú đoạt xá kia nàng đã triển khai bí thuật thương nguyệt của gia tộc khiến nguyên thần và pháp lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng tình huống lúc này thật khó lòng bộc phát ra chiến lực chân chính của bản thân ngay cả khi chưa giao thủ cũng đã rơi vào thế hạ phong nhưng dù vậy khuôn mặt của Cơ Tịch Nguyệt cũng không lộ ra nửa điểm bất an chân mềm khẽ rời thân thể mềm mại ở bên trong độn quang trong nháy mắt xuất hiện đối diện với Mục Tuấn Nhiên hai người từ xa huy động pháp lực trong cơ thể một cách mãnh liệt không ngừng nghỉ cách không đối chiến. Cùng lúc đó ở dưới mặt đất đám Cơ gia tu sĩ cùng Mục gia tu sĩ đối chiến thành một đoàn Cơ gia tu sĩ mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng bằng pháp bảo chống đỡ cộng thêm với công kích hung hãn mang tư tưởng lấy mạng đổi mạng nhất thời khiến Mục gia tu sĩ chấn kinh không dám ngạnh kháng đối chiến trong khoảng thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu tan tác nhưng trong mắt mọi người đều rõ ràng một điều giờ phút này liên quan đến thắng bại của hai gia tộc không phải là cuộc chiến của bọn họ mà là cuộc chiến giữa Mục Tuấn Nhiên cùng Cơ Tịch Nguyệt dù sao thủ đoạn thần thông của hai người vượt xa tu sĩ đồng cấp khó có thể đem ra so sánh một trong hai đả bại đối thủ tham gia chiến trường nhất định đem thế cân bằng phá vỡ đến lúc đó chắc chắn sẽ có một bên bị đả bại thậm chí là triệt để giết hết. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt bình tĩnh biểu hiện trầm ổn dù chưa mở miệng nhiều lời nhưng trong lòng tràn ngập tự tin. Cơ Tịch Nguyệt mang nụ cười đầy sát ý mắt phượng lưu chuyển lộ ra sát ý lạnh lùng. Oanh! Hai người không có chút nào báo trước đồng thời xuất thủ thần thông thi triển uy lực vô cùng đại thế xông lên trời khuấy cho phong vân biến sắc. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 85 sư tỷ ta đến tìm ngươi đây. Hai người đều xuất thân từ viễn cổ gia tộc thân là kẻ nổi bật trong đám tu sĩ của gia tộc có nhiều thủ đoạn thần thông lúc này toàn lực xuất thủ bộc lộ chiến lực cực kỳ hung hãn có thể nói đạt đến cấp độ nguyên anh đỉnh phong trong đám tu sĩ tầm thường ở dưới nếu có tu sĩ nào ở cấp độ nguyên anh hậu kỳ xông vào trong lúc hai người đang giao chiến sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ tán giật năng lượng mà bị thương nặng trong hư không hai người giao chiến khiến không khí rung động liên tục tạo ra vô số sóng gợn giống như ngay sau đó sẽ vỡ vụn ra. Khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt trắng bệch mặc dù hai người giao thủ không lâu nhưng là toàn lực xuất thủ nên pháp lực nguyên thần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng lúc trước thi triển thần thông thương nơ u y e t đã khiến cho cơ thể nàng bị thương nên trong cơ thể có cảm giác trống rỗng mặc dù trước mắt sẽ không rơi vào thế hạ phong nhưng cứ như vậy thì pháp lực trong cơ thể sẽ khô kiệt chung quy sẽ bị đả bại đến lúc đó hậu quả vô cùng thảm trọng. Trận chiến này không thể kéo dài trì hoãn càng lâu thì càng bất lợi với chúng ta phải tốc chiến tốc thắng ép cho Mục gia tu sĩ cùng với chúng ta quyết chiến chỉ có như vậy mới có thể tận dụng triệt để uy năng của thần thông tìm ra một đường sinh cơ. Nàng vốn có tâm tư thông minh, giờ phút này tâm niệm chợt động, đem quan hệ bên trong phân tích rõ ràng, bàn tay trắng nõn phát ra một chiêu cùng với Mục Tuấn Nhiên đối chiến, thân ảnh nương thế bay về phía sau phiêu giật như tiên nữ giáng trần, khoảng cách với Mục Tuấn Nhiên được kéo giãn ra một đoạn. Sau khoảnh khắc này, thân ảnh nàng dừng lại, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vô cảm, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, trong cơ thể bỗng nhiên phát ra cỗ khí thế uy áp khổng lồ. Uy áp này không phải là của tu vi xuất ra mà được xuất ra từ trong huyết mạch cơ thể. Mục Tuấn Nhiên cảm ứng được cơ Tịch Nguyệt bộc phát uy áp, ánh lắt lóe lên lộ ra vẻ cẩn thận, nhưng trong mắt vẫn trầm mùng như cũ, không vì vậy mà xuất hiện nửa điểm kinh hoàng. Viêm Nhật mở ngoặc tròn, lửa trời đóng ngoặc tròn. Môi anh đào cơ Tịch Nguyệt hé mở hai chữ thoát ra khỏi miệng, khiến toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên nóng hầm hập, oi bức vô cùng. Không gian trên đỉnh đầu vô tận chân dương chi hỏa sinh ra từ hư không, giờ phút này dung hợp lẫn nhau tạo thành một đoàn hư ảnh mặt trời, cỗ lực lượng khủng bố nóng bức chính là từ đám hư ảnh mặt trời bộc phát ra, ở nơi mặt trời chiếu rọi tới phần lớn huyền sát khí giống như bông tuyết bình thường, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được không ngừng tan rã, tốc độ cực nhanh bốc hơi tiêu thất như chưa từng xuất hiện. Chí cương chí dương Viêm Nhật thần thông đối với huyền sát khí âm độc có năng lực khắc chế cực mạnh, từ điểm này cho nên Viêm Nhật có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Bí thuật thần thông Viêm Nhật của cơ gia gọi về chân dương chi hỏa ngưng tụ hư ảnh, Viêm Nhật chí dương chí cương vô cùng cường bạo, tung hoành toàn trường, khiến tất cả nguyên thần của địch nhân theo đó mà bị thiêu đốt. Giờ phút này cùng với việc ngưng tụ Viêm Nhật, khuôn mặt cơ Tịch Nguyệt đột nhiên hóa thành tái nhợt, trong đôi mắt hữu thần lúc trước cũng là một vẻ lờ mờ, chứng tỏ việc thi triển pháp thuật thần thông đã làm cơ thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Phần thiên nấu hải luyện hóa tất cả. Giờ phút này cơ Tịch Nguyệt đón gió mà đứng, mặt trời trên đầu phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt mạnh mẽ vô cùng, nàng mở miệng tràn ngập vô tận khắc nghiệt phủ xuống cơ thể nàng như thần nữ, nhìn vào càng thêm mấy phần khí thế sát phạt quyết đoán. Oanh! Mặt trời bộc phát vô tận sóng lửa gào thét xông ra, điên cuồng đem hư không đốt cháy, xuất ra vô số đạo sóng gần như xuất hiện vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện. Cơ gia huyết mạch thần thông Viêm Nhật. Mục Tuấn Nhiên biến sắc, sau đó lộ ra ý kiêng kỵ, nhưng trong đáy mắt cũng tràn ngập mừng rỡ. Lấy cảnh giới Nguyên Anh có thể thi triển huyết mạch thần thông, cơ Tịch Nguyệt đã ngoài ý liệu của bổn tọa, ta đã coi thường sự tinh thuần huyết mạch trong cơ thể của cơ Tịch Nguyệt, không trách được lão bất tử cơ gia lại coi trọng nữ tử này như vậy, đem che chở ở trong, nay đến huyền sát giới bộc phát lần này mới cho nàng lộ diện, nếu lần này có thể đem huyết mạch trong cơ thể kia thôn phệ tất nhiên có thể luyện thành bí thuật, đến lúc đó tập hợp tam tộc huyết mạch thành công phản tổ thần thông, thông uy năng sẽ tăng vọt, trên thế gian rộng lớn này chắc chắn tùy ý cho bổn tỏa tung hoành. Trong đáy mắt Mục Tuấn Nhiên bỗng nhiên sinh ra vô tận ý mừng rỡ, ngẩng đầu lên lộ ra tử mang trong mắt, giờ phút này hắn không có ý định tiếp tục che giấu thân phận nữa, nếu cơ gia tu sĩ toàn bộ chết ở nơi này trong lòng hắn hẳn nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Đối mặt với sóng nhiệt thiên hỏa, khóe miệng Mục Tuấn Nhiên khẽ nhích lộ ra ý châm chọc nhàn nhạt. Thần thông ngày của ngươi quá yếu. Nói xong đột nhiên hắn phất tay, mây tím từ trong hư không sinh ra, khắp nơi mây tím hơi lờ mờ không làm cho người ta cảm thấy tôn quý mà ngược lại tạo ra khí tức lành lạnh tính mịt, mở ngoặc tròn, nguyên tắc là tử khí là mây tím chứ không phải là tử khí của sát ý, tử còn có ý nghĩa là tím, ngoài ý nghĩa là chết, đóng ngoặc tròn. Tử mang chuôn nhật. Theo sau tiếng quát, tử mang mở ngoặc tròn, đám mây tím đóng ngoặc tròn điên cuồng quay loạn không nghỉ, hóa thành vô số sóng triều nghịch thiên mà tới, đem hỏa lãng mở ngoặc tròn, sóng lửa của mặt trời đóng ngoặc tròn thôn phệ hỏa lãng rơi vào trong đám tử mang, thật nhanh ảm đạm biến mất, chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở toàn bộ đều bị dập tắt, không có tí năng lực phản kháng nào. Ban đầu tử mang mặc dù có giảm bớt nhưng giờ phút này thì không có sự biến đổi, hẳn là đã đem đám đám hư ảnh mặt trời nuốt vào trong, mở ngoặc tròn dùng mây chống lại mặt trời, chật vật lý địa lý của địa cầu ngày nay đây, đóng ngoặc tròn. khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt trong nháy mắt tái nhợt, bí thuật thần thông mạnh mẽ bị bài trừ, huyết mạch trong cơ thể chấn động, thương thế trong cơ thể càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, trong mắt phượng tràn ngập lạnh lẽo. Đây không phải là pháp thuật của Mục gia, ngươi cuối cùng là kẻ nào? Sắc mặt Mục Tuấn Nhiên bình thản, nghe vậy cũng không lộ ra nửa điểm kinh dị. Nếu đã thi triển thần thông, bản thân trong lòng hắn đã tính toán đến biến cố trước mắt, khóe miệng nhích lên mang theo nụ cười lành lạnh. Tại hạ đến tột cùng là kẻ nào cũng không trọng yếu, cuối cùng cũng phải chết, Tịch Nguyệt tiểu thư cần gì phải quản chuyện này. Nói xong phất động ốm tay áo, một bàn tay to lớn trong nháy mắt xuất hiện hướng phía Cơ Tịch Nguyệt mà tấn công. Hắn muốn ở trong huyền sát giới đem toàn bộ huyết mạch trong cơ thể Cơ Tịch Nguyệt dùng bí pháp thôn phệ, đến lúc đó hành động lần này xem như đã viên mãn. Khóe miệng Cơ Tịch Nguyệt lộ ra khổ ý nhàn nhạt, chung quy hôm nay chạy không khỏi, sao giờ phút này đã bị trọng thương nàng không có năng lực tái chiến. Mặc dù Cơ Tịch Nguyệt đối mặt với tử vong cũng không quá sợ hãi, nhưng trong lòng có vướng bận nhớ thương, không biết hiện giờ sư đệ có bình an hay không. Cứ như vậy mà chết đi xem như là một cái kết không tệ. Như vậy ta không phải tuân thủ lời lứa, linh hồn có thể trở về Triệu Quốc, trở về nơi ban đầu chúng ta gặp nhau. Khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt lộ ra ý giải thoát, khóe miệng nơ hơ e cơ lên nở ra nụ cười tuyệt mỹ, khẽ nhắm mắt. Đối với tấn công của Mục Tuấn Nhiên không một chút ý chống cự, vươn tay ra, một viên huyết sắc ngọc giản xuất hiện trong tay. Hồn ngọc giản này là máu tươi của nàng nhiễm vào mà thành, hai nguyên thần huyết dịch đã sớm ở chung một chỗ với nhau, cả đời tuyệt đối sẽ không chia lìa. Tiêu Lang kiếp này không thể gần nhau, trong lòng thiếp thân vô hối vô oán, chỉ nguyện kiếp sau thiếp và chàng lại có thể tương cứu, trong lúc hoạn nạn bình đạm nhất sinh, mở ngoặc tròn bình an cả đời mà sống đóng ngoặc tròn. Lệ mang trong mắt Mục Tuấn Nhiên lóe lên, trong lòng không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, bàn tay lo lớn thế tới nhanh hơn, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng vào thời khắc này có một tiếng quát truyền đến chứa đựng vô số sát khí tựa như thấu tận trời xanh. Nếu có can đảm làm nàng tổn thương một sợi tóc, ngay lập tức ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong bên trong thanh mang lóe lên, trong nháy mắt một bóng người cao ngất xuất hiện trước mắt Cơ Tịch Nguyệt. Bả vai mặc dù có vẻ gầy gò nhưng có thể vì nàng mà chống đỡ hết thảy mưa gió, có hắn ở đây không người nào có thể đả thương nàng, nếu không chỉ có một con đường đó là chết. Trong tròng mắt đen nhánh sát khí bạo phát, sau một tiếng hừ lạnh đột nhiên tung một quyền đánh ra, thế như trẻ tre đem bàn tay to lớn đang tiến tới trong nháy mắt đánh tan. Mở ngoặc tròn từ lúc quát to đến giờ là hai cái nháy mắt, gõ mỏi tay thấy mụ nổi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Cơ Tịch Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được nhìn chăm chăm bóng người cao ngất ở trước mắt. Mặc dù tướng mạo không giống nhưng giọng nói này cùng bóng lưng này so với người trong tâm hồn nàng giống nhau như đúc, nhưng giờ phút này nàng vẫn không thể tin được, ban đầu hắn chỉ là một gã chưa đạt tới ngưng đan tiểu tu sĩ, nhưng ngắn ngủi 7 năm trôi qua làm sao có thể đạt được cảnh giới như hôm nay. Phải biết rằng nàng có trong người huyết mạch tinh thuần hiếm có, hơn nữa là gia tộc hết lòng bồi dưỡng đem toàn bộ huyết mạch lực trong người kích thích mới có thể trong thời gian ngắn đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Nhưng trên thế gian này có cơ duyên tạo hóa ban cho cơ thể như nàng liệu được mấy người, ít nhất hắn chưa từng có. Nhưng nếu không phải là hắn vậy thì tại sao lại làm cho nàng có cảm giác như vậy, làm cho nàng không nhịn được chỉ muốn nếp sát trong lồng ngực của hắn. Tiêu thần chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tập trung vào huyết sắc ngọc giản, trong lòng hắn cũng âm thầm vang lên một tiếng nổ cực mạnh. Mặc dù bây giờ nàng tên gọi là Cơ Tịch Nguyệt nhưng 7 năm trước tên của nàng là Nguyệt Vũ, là cô gái ở bên trong Lương Đình quyết định cùng hắn ước hẹn 3 năm, là cô gái không tiếc tính mạng mình cứu hắn, là cô gái hắn chấp nhận vĩnh viễn ở bên cạnh. Bất kể nàng tên là Cơ Tịch Nguyệt hay là Nguyệt Vũ, bất kể bộ dạng của nàng trở thành như thế nào, xinh đẹp hay xấu xí, nàng cũng là nữ nhân của Tiêu Thần hắn. Điều này không thể thay đổi, chỉ cần Tiêu Thần hắn còn sống một ngày cũng không để cho nữ nhân của mình bị thương tổn.

trên một đỉnh núi ở nơi nào đó mây mù lượn lờ quanh một tòa cung điện giống như nơi ở của thần tiên phiêu giật mà hoa mỹ. Trong một căn mật thất dưới cung điện, một lão giả đầu tóc quần áo toàn màu tím khoanh chân ngồi trên một trận pháp, ở hai mắt trận đặt một bộ đoàn bằng tử ngọc, trên đó khắc chi chít những văn tự huyền ảo phức tạp. Lão giả khoanh chân ngồi trên một trong hai chiếc bộ đoàn, trên chiếc còn lại là ảo ảnh của một cô gái. Ảo ảnh dù mơ hồ nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ cô gái này chính là Cơ Nguyệt Vũ. Lúc này trận pháp lưu chuyển linh quang rõ ràng đang trong trạng thái hoạt động, nhưng lúc này chợt lão giả mở hai mắt, sắc mặt đỏ ửng, phun ra một đạo tiên huyết. Trong cơ thể lão, hai đạo năng lượng kỳ dị đột nhiên bạo phát, đấu đá lẫn nhau như muốn phá vỡ thể xác này mà ra. Lão giả rên lên từng cơn muốn trấn áp hai đạo năng lượng này, nhưng không được, rằng co một lúc thì hai đạo năng lượng một xanh một trắng phá tan nhục thể mà ra, huyết nhục tung tóe. Hai đạo năng lượng sau khi phá thể thì phóng tới chỗ ảo ảnh của Cơ Nguyệt Vũ, trong nháy mắt thì dung nhập hoàn toàn. Cùng lúc đó thân ảnh Cơ Nguyệt Vũ run lên, sau đó không lửa mà cháy thành cho bụi rơi xuống đất. Không! Lão giả gầm lên, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Mấy trăm năm khổ cực bày mưu tính kế, chẳng lẽ đến lúc cuối cùng lại thất bại? Lão phu không cam lòng, tiểu tạp chủng bổn tọa lấy đạo tâm mà thề, dù tận chân trời góc biển cũng không tha cho ngươi. Lúc đó ta sẽ dùng mơ hỏa ngàn vạn năm thiêu cháy nguyên thần của ngươi, cho ngươi nhận đủ sự thống khổ của thế gian. Gầm rú liên tục, sau đó há miệng phun ra một búng máu, rồi cả người nháy mắt trở nên uể oải. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 88 biến cố. Huyền sát giới. Cơ gia tu sĩ dọn dẹp chiến trường còn sót lại tiêu thần thì cùng Cơ Nguyệt Vũ đi đến phía sau phiến đá lớn màu đỏ, bày ra một đạo cấm chế ngăn cản thần thức từ bên ngoài. Tiêu thần lúc này khôi phục diện mạo bản thân, còn Cơ Nguyệt Vũ vẫn nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Dưới sự tác động của huyết mạch, thân thể của nàng gần như đã đạt tới trình độ hoàn mỹ không tì vết, đây mới chính là dung mạo thật của nàng. Hai người ôm nhau mà ngồi, tiêu thần mở miệng trước, cố cho giọng nói của mình thật ôn hòa, kể lại chuyện phát sinh trong 7 năm qua không bỏ sót đoạn nào, mặc dù sinh tử hiểm nguy cũng chỉ qua một câu nói, nhưng người nghe vẫn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó kinh hoàng thế nào. Về chuyện với Tử Yên, tiêu thân cũng không giấu riêng, nếu giấu riêng chỉ sợ sẽ tạo thành khoảng cách giữa hắn và Cơ Nguyệt Vũ. Cơ Nguyệt Vũ im lặng không nói, nhưng nụ cười ôn hòa vẫn không thay đổi, điều này khiến lòng tiêu thần yên ổn được một chút. Tử Yên tỷ lựa chọn như vậy hẳn là có nỗi khổ tâm, sư để hà tất để trong lòng. Ta nghe nói nàng là một người cực kỳ đoan trang, chắc trong chuyện này nàng cũng rất khó tiếp nhận, nhưng sư để phải kiên trì đừng buông tay, ta nghĩ sớm muộn nàng cũng sẽ có một ngày tiếp nhận ngươi. Thanh âm ôn nhu rất có hiệu quả an thần, khiến tiêu thần không khỏi kinh ngạc. Cơ Nguyệt Vũ nhìn vào mắt tiêu thần liền hiểu suy nghĩ của hắn, bèn nói. Ngươi đã cùng Tử Yên tỷ tỷ có quan hệ phu thê, nàng đã là người tiêu gia, ngươi cũng không thể để nàng cô độc sống nốt quãng đời còn lại mà ủy thân cho người khác thì lại càng không được, nhưng ngươi cũng không nên được một thốn lại tiến một xích, mở ngoặc tròn được voi đòi tiên đóng ngoặc tròn, có ta cùng Tử Yên tỷ là đã đủ lắm rồi, nếu như vẫn còn tỷ muội nào nữa thì ta không để ý tới ngươi nữa đâu. 7 năm xa cách trải qua vô số trắc trở, rất nhiều lần đứng trên bờ vực sinh tử, khiến cho Cơ Nguyệt Vũ càng quý trọng thời gian ở cạnh nhau của hai người. Lúc này nàng nói vậy chẳng qua là làm nũng hắn, nếu là bình thường biểu cảm như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nàng. Tiêu thần đưa tay ôm chặt Cơ Nguyệt Vũ vào lòng dịu dàng nói. Sư tỷ, tiêu thần ta cuộc đời này có nàng cùng Tử Yên làm bạn đã không còn tiến núi nào nữa, làm sao dám có ý nghĩ như vậy. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì khẽ gật đầu, dù không nói ra lời nhưng nhìn qua cũng biết nàng đang cố nén cảm xúc. Dựa vào tu vi tiêu thần hôm nay, cho dù thê thiếp thành đàn cũng không hề quá đáng, cho nên nàng cũng không muốn hắn phải thề thốt nặng nề. Cho dù tương lai hắn thực sự có thích thêm các nữ nhân khác thì chỉ cần hắn thật lòng với nàng, nàng cũng cam chịu, trong lòng sẽ không vì vậy mà xa cách hắn. Một lúc sau, Cơ Nguyệt Vũ đẩy Tiêu Thần ra gối đầu lên đùi hắn, từ từ kể lại chuyện đã trải qua ở gia tộc những năm gần đây, giọng nói dịu dàng mềm mại truyền thẳng vào tâm hồn người nghe. Tiêu Thần lặng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng đưa tay nhịp sợi dây tơ lụa cài tóc của nàng, trong lòng phảng phất một cảm giác bình yên an tĩnh. Cơ Nguyệt Vũ kể xong, hai người không nói chuyện nữa mà cứ như vậy ngồi bên nhau hưởng thụ những giây phút ấm áp của tình yêu. Sư tỷ lần này tìm được nàng, ta tuyệt đối không cho nàng rời khỏi ta nữa. Tiêu Thần, ta muốn đem nàng đi, chuyện này nàng đừng ngăn ta nữa. Tiêu Thần nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý kiên quyết trong đó rất rõ ràng. Cơ Nguyệt Vũ đôi mi khẽ chớp, vâng một tiếng không thể nhỏ hơn, mặt ngọc ửng hồng một mảng. Dựa vào điều kiện Tiêu Thần hôm nay đã thừa đủ tư cách để cầu hôn Cơ gia, như vậy gia tộc cũng chẳng còn lý do gì ngăn cản nữa. Nhưng chợt Cơ Nguyệt Vũ nhíu mày, thần sắc bất an nói: sư đệ, hôm nay ngươi đổi dung mạo giấu diêm thân phận, nếu bây giờ cầu hôn ta thì chẳng phải sẽ lộ ra ư? Đám người Mục gia nhất định sẽ tìm tới gây khó dễ, chuyện này phải làm sao cho tốt đây? Tiêu Thần nghe vậy hơi khựng lại, sau đó khẽ cười nói: sư tỷ, người quên rằng chuyện huyền sát giới lần này tu sĩ giết được nhiều sát thú nhất có thể đưa ra một yêu cầu với Cơ gia, chỉ cần trong phạm vi đáp phù hợp thì sẽ được đáp ứng. Vậy đợi tới khi ra khỏi đây ta sẽ xin cầu hôn, chỉ cần nàng đồng ý thì đám trưởng lão sẽ không ý kiến gì đâu. Cơ Nguyệt Vũ khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp ngọc thủ lóe lên linh quang, một túi đựng đồ xuất hiện. Sư đệ, trong này là huyền châu ta giết huyền sát thú mà chiếm được, ngươi cầm lấy đi chắc là đủ để ngươi đoạt danh hiệu đệ nhất rồi. Tiêu Thần lắc đầu nói: sư tỷ, nàng yên tâm, với tu vi của ta muốn lấy những huyền châu này không khó, nếu nhận huyền châu của nàng chẳng phải sẽ thành cái cớ cho kẻ khác gì nhỉ? Sao người ta nói gì ta thì ta cũng không quan tâm, nhưng ta không muốn thanh danh của nàng cũng bị ảnh hưởng, chuyện này sư tỷ không cần bận tâm đâu, Tiêu Thần sẽ tự xử lý được. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy hơi chần chừ rồi gật đầu thu lại túi huyền châu, biết Tiêu Thần suy nghĩ cho mình như vậy nàng cảm thấy rất ấm áp. Hai người nói chuyện trong chốc lát, bàn bạc kế hoạch sắp tới rồi mở cấm chế đi ra. Hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt tu sĩ Cơ gia, ai nấy đều kính sợ và hâm mộ đôi ngọc lữ. Cơ Lạc Vũ cúi đầu che giấu khuôn mặt cao, có đôi mắt tràn ngập sự đố kỵ. Tiêu Thần tu vi quá mạnh, đến Mục Tuấn Nhiên cũng bị hắn giết dễ dàng như vậy thì Cơ Lạc Vũ hắn dựa vào cái gì mà đấu lại người ta? Mục gia. Cơ Lạc Vũ chợt động tâm niệm mừng như điên nghĩ: ta dù không phải đối thủ của y nhưng Mục gia đại trưởng lão hiện đang ở trong gia tộc, nếu biết Tiêu Thần giết hết tu sĩ của họ thì chắc chắn sẽ không để yên. Với tu vi bất trụy hậu kỳ của Mục gia đại trưởng lão thì tên kia chết là cái chắc rồi, Tịch Nguyệt sư tỷ là của ta, không kẻ nào có thể cướp đi được. Mục Tuấn Nhiên gào thét trong lòng, vẻ mặt điên điên khùng khùng. 10 ngày sau, trong huyền sát giới Tiêu Thần đứng đầu hàng tu sĩ huyền không môn, bên cạnh là địa bàn Cơ gia. Lúc này mấy tên tu sĩ Cơ gia đã mang linh dược chỉ thương ra Cơ Nguyệt Vũ hiện đang nằm an tĩnh trong lòng hắn, hơi thở đều đặn. 7 ngày trước Nguyệt Vũ đột nhiên hôn mê, Tiêu Thần xem xét tỉ mỉ cũng không phát hiện có gì khác thường trong cơ thể, chẳng những không có nguy hiểm mà còn tràn đầy sinh cơ. Mặc dù chưa rõ ràng là có chuyện gì nhưng chắc không phải chuyện xấu, mặc dù nội tâm Tiêu Thần có phần lo lắng nhưng vẫn cố giữ sự trầm ổn. Xung quanh là khắp các thế lực Trung Châu tụ hội cùng chờ đợi Chấn Long trận mở ra lối thoát khỏi huyền sát giới. Số tu sĩ hôm nay so với lúc tiến vào đã giảm đi đáng kể, dù sao nơi đây là huyền sát giới, thôn sát cũng xuất hiện nhiều, đến ngay cả người Cơ gia mà còn gặp nguy hiểm nói chi những thế lực khác. Nhưng kinh người nhất vẫn là Mục gia tu sĩ không còn ai sống sót. Huyền sát giới mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút cộng thêm không quá đen đủi thì tuyệt đối không thể xuất hiện việc toàn đội bị diệt, nhất là Mục gia lại mạnh mẽ như vậy, tu vi tất cả thành viên đều không kém, làm sao lại có tình cảnh này? Hẳn là bên trong có ẩn khúc gì đó, nghĩ một chút có thể tiêu diệt Mục gia hẳn phải là một thế lực đầu sỏ một phương hoặc là hai thế lực liên thủ lại cũng nên, mà các thế lực đầu sỏ hiện tại cũng đang lo lắng ai dám đảm bảo bảo chuyện Mục gia sẽ không xảy ra với họ. Tiêu Thần vẫn bình thản như thường, phản ứng của người xung quanh hắn chẳng dối hơi mà bận tâm, nếu không có chứng cứ thì hoài nghi được tích sự gì. Nhưng chợt lúc này Tiêu Thần biến sắc, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sau đó ánh mắt tối sầm lại. Mọi người sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, tu sĩ huyền không môn phía sau cực kỳ tín nhiệm hắn lúc này liền không chần chừ khởi động linh lực tạo vòng bảo hộ, lấy ra pháp bảo chuyển hóa pháp lực trong cơ thể sẵn sàng ứng chiến. Cơ Nguyệt Vũ được đưa vào trong, thấy cơ gia đột nhiên căng thẳng như vậy, tu sĩ xung quanh không khỏi sửng sốt. Từ nơi chân trời ầm ầm dậy lên tiếng hổ gầm, mặt đất rung chuyển, trong giây lát thanh âm đã tiến tới gần tu sĩ xung quanh, ai nấy sắc mặt trắng bệch, vẻ khiếp sợ trong mắt không thể che giấu. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 89 vậy giết. Cẩn thận! Không biết ai đó quát lên một tiếng, tu sĩ Trung Châu xung quanh liền vận khởi linh quang, sắc mặt nặng nề hướng về phía chân trời, âm thanh kia càng lúc càng gần, giống như thiên quân vạn mã đang đi tới. Huyền sát khí nơi này đậm đặc, hạn chế tầm nhìn, tạo thành áp lực vô hình cho mọi người. Tiêu Thần ánh mắt u ám, sắc mặt có phần khó coi, xem ra hành trình huyền sát giới lần này không thể kết thúc một cách bình yên được rồi, nhưng hắn cũng không sợ hãi, cho dù đối mặt với nguy hiểm nào thì Tiêu Thần cũng có lòng tin để vượt qua. Để ta lên trước xem sao. Một lão giả Cấm Thiên Tông nói, người này đạo hiểu Huyền Thanh Tử tu vi nguyên anh đỉnh phong, là thủ lĩnh trong đoàn Cấm Thiên Tông lần này. Huyền Thanh Tử vừa nói mọi người liền hưởng ứng, sau một khắc mấy người cùng xuất thủ, pháp lực không quá mạnh nhưng đủ để quét sạch sát khí trong phương viên hơn ngàn trượng, theo đó tầm nhìn của mọi người cũng rộng ra, rút cuộc thấy được ngọn nguồn của tiếng gầm thét kia. Là huyền sát thú ít nhất mấy ngàn con đang đồng loạt xông tới, khi bị phát hiện thì chúng dừng lại, từng cặp mắt đỏ như máu nhìn về phía các tu sĩ đi đầu. Là 15 con huyền sát thú hắc sát, huyết sát, thôn sát đều có cả, mà khiến cho người ta phải khiếp sợ đó là con nào con nấy đều phát ra khí tức của nguyên anh đỉnh phong. Thôn sát. Tiêu Thần nhìn 15 con huyền sát thú đang nhìn mọi người với ánh mắt tàn bạo và khinh thường, trong lòng hơi trầm xuống, xuất hiện một lần nhiều thôn sát như vậy chỉ chuyện này không đơn giản. Chư vị đạo hữu cẩn thận, đây là thôn sát thú đã có linh tính rất khó đối phó, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này chúng ta phải liên thủ lại, nếu không mạnh ai nấy chạy thì hôm nay tất cả sẽ bỏ mạng lại mất. Huyền Thanh Tử gầm nhẹ, mặt trầm như nước, sát cơ đã hiện. Huyền Thanh Tử đạo hữu nói không sai, cuộc diện trước mắt đã vô cùng nguy cấp, xin các vị đạo hữu có gì xung đột thì đều gác lại, liên thủ đánh một trận này rồi tính sau. Bách Chiên Minh là một nữ tu sĩ người mặc chiến giáp màu xanh, vóc người rất đẹp, mở miệng nói. Chúng ta liên thủ lại chỉ cần tới khi Trấn Long trận mở ra thì ổn. Bỏ qua hiềm khích liên thủ chống địch. Ám Nguyệt Tông, Bắc Mang Tông cùng các thế lực đầu sỏ đều rối rít mở miệng, duy có cơ gia vẫn im lặng, họ vẫn đang chờ ý kiến của Tiêu Thần. Lúc này Cơ Nguyệt Vũ hôn mê, cơ gia đang như rắn mất đầu, tự nhiên phải bám vào Tiêu Thần mà sống. Cuộc diện trước mắt chỉ có cách liên thủ mới là tốt nhất, huyền không môn chúng ta không có ý kiến gì hết. Tu sĩ cơ gia rốt rít gật đầu xác nhận. Tu sĩ cơ gia chúng ta cũng ý kiến với Lưu Vân tiền bối. Đường đường cơ gia là một đại gia tộc, không ngờ lại ủng hộ một tu sĩ huyền không môn như vậy, khiến mọi người không khỏi bất ngờ và nghi hoặc, ánh mắt nhìn vào cũng có vài phần kiêng nể, nhưng cuộc diện trước mắt đã không còn thời gian để suy nghĩ rông dài nữa, những tu sĩ nhìn Tiêu Thần cũng chỉ giây lát rồi thôi. Phụng mệnh tổ vương, lần này tất cả tu sĩ xông vào huyền sát giới đều không được một kẻ nào sống sót rời đi hết, tuân lệnh tổ vương, ta ra lệnh tất cả cùng tiến lên giết hết bọn tu sĩ này. Một con phệ sát hình dạng như sư tử mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, tiếng gầm gừ vang ra liên tục, 15 con thôn sát liền ngẩng đầu gầm lên, sát thú xung quanh cũng giống lên hưởng ứng, khí tức tàn bạo mạnh mẽ ầm ầm phát ra cực kỳ hung hãn, những tu sĩ hơi kém một chút đều bị khí tức này đánh thẳng vào bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, mất tinh thần chiến đấu, trong lòng lộ vẻ sợ hãi. Hống. Đàn sát thú ào ào xông lên tiếng gầm rú vang khắp chờ móng vuốt răng nanh phản xạ ánh mặt trời sáng chói mắt. Tiến lên. Đối mặt đám huyền sát thú các tu sĩ liền nhanh chóng tụ lại pháp lực phát ra mạnh mẽ, nhưng lúc này trên chiến trường đang có quá nhiều sát thú, lại có tới 15 con thôn sát chỉ huy tu sĩ nhân loại không thể chiếm được ưu thế song phương giao chiến. Trong giây lát đã có không ít tu sĩ thương vong, đã có dấu hiệu bị phân tách ra từng nhóm. Sau một lát thì ai nấy đều nhận ra tình hình không khỏi biến sắc, liên thủ còn khó khăn huống chi bị tách ra thế này thì chẳng mấy mà chết hết. Huyền Thanh Tử đang có chút chần chừ, sau đó cắn răng nói: "Chư vị đạo hữu, Cấm Thiên Tông ta có một bí thuật tập hợp đệ tử nội môn cùng thi triển tạo thành cấm chế phòng ngự mạnh vô cùng, lần này nguy cấp chúng ta sẽ truyền lại cho mọi người, nhưng xin đừng ai truyền ra ngoài." Vừa dứt lời thì Bắc Mang Tông tu sĩ nói trước tiên: "Huyền Thanh Tử đạo hữu yên tâm, Bắc Mang môn chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ, nếu không sẽ bị tâm ma giày vò mà chết không có chỗ chôn." Một lão giả gầy đét nói, y vẫn còn đang sợ hãi vì vừa rồi bị một con thôn sát tập kích khiến hắn suýt mất mạng, giờ nghe được dĩ nhiên là vội vàng đáp ứng: "Ám Nguyệt Tông ta cũng thề sẽ không truyền ra, nếu không sẽ có ngày chết yểu. Cơ gia tu sĩ cũng tuyệt không lộ ra nửa điểm, xin Huyền Thanh đạo hữu đừng trì hoãn nữa." Mở ngoặt tròn dơ gơ, bọn này chưa thể độc có khi sau này lại lách luật, dơ đóng ngoặt tròn. Cấm Thiên Tông lấy phòng thủ làm chủ, bí thuật phòng ngự hiển nhiên không cần phải nghi ngờ về tính hiệu quả. Vừa nói vậy tu sĩ các nơi đều đại kinh, lập tức không do dự đồng ý thề thốt. Huyền Thanh Tử gật đầu truyền âm bí thuật cho mọi người gọn gàng rành mạch, nghe một lần là hiểu, mà không hiểu cũng phải hiểu. Tiêu Thần cau mày, trong đầu có chút cảm thán bí thuật này cực kỳ đơn giản, chỉ vài hơi thở là có thể vận dụng, mặc dù dễ hiểu nhưng không thể coi thường, điểm mạnh của nó là có thể tập hợp pháp lực của các tu sĩ để tạo vòng bảo hộ tu sĩ, càng nhiều pháp lực càng mạnh, còn yêu cầu với từng tu sĩ lại không quá cao. Người sáng tạo ra bí thuật này hắn phải là một thiên tài kinh thế. Sau một khắc trong cơ thể các tu sĩ liền có biến đổi, mặc dù pháp lực không đồng đều nhưng trải qua điều chỉnh một chút thì một vòng bảo hộ nhàn nhạt hiện ra vây quanh mọi người, cách ly đám sát thú ở ngoài. 200 nguyên anh tu sĩ liên hợp nên cho dù đám sát thú điên cuồng đánh phá làm vòng bảo hộ rung động liên hồi nhưng vẫn không suy sụp, cục diện nguy hiểm dần trôi qua. Thấy bí thuật của Cấm Thiên Tông đã phát huy hiệu quả thì ai nấy đều phấn chấn, lúc này một bên thi triển bí thuật một bên đánh huyền sát thú vòng bảo vệ này ngăn bên ngoài chứ không ngăn bên trong. Như vậy tu sĩ cứ việc đứng trong vòng mà thi triển pháp thuật ra ngoài, dần dần phía tu sĩ chiếm được thượng phong. Thời gian trôi đi, huyền sát thú vẫn điên cuồng tấn công nhưng không hiệu quả, mà thương vong phía sát thú đã không nhỏ nhưng dù vậy chúng vẫn điên cuồng hung hãn như ban đầu. Tiêu Thần trong lòng có chút bất an, thôn sát có linh tính không kém nhân loại, lúc này thấy tấn công không hiệu quả mà chúng không dừng lại thì hẳn là có lắt léo gì đây. Đảo mắt nhìn quanh thấy các tu sĩ ai nấy hưng phấn bừng bừng, có vẻ cũng không ai để ý tới sự bất thường này. Chẳng lẽ ta đã quá đa nghi rồi, có thể chỉ đơn giản là bọn thôn sát kia không còn phương pháp nào nên để mặc bọn huyền thú đánh loạn, nhưng tại sao vẫn có cảm giác không đúng, hình như mình đã quên cái gì đó, quên đi, hẳn là mình nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Thần sau một lúc quan sát thì buông lòng suy nghĩ, chỉ cần đợi đến lúc Trấn Long trận mở ra là bọn họ có thể thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt rồi. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 90 giấu tay. Khi trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy cũng là lúc tu sĩ ở giữa bay lên bộc phát một cỗ sát khí cuồng bạo, tiếp sau là tiếng hét thảm thiết của đám tu sĩ trước khi chết. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên có linh cảm, linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ đến chỗ kia, vừa xoay người thì gặp một gã tu sĩ áo đen trong mắt đầy huyết quang, vẻ mặt dữ tợn, mỗi tay vẫn đang cắm vào hậu tâm của một gã tu sĩ, tại đó là một vệt máu dài đang chảy ra, đột nhiên rút tay ra vẫn có thể thấy quả tim đang đập, trong nháy mắt giết chết hai người. Tu sĩ áo đen nhe răng cười, toàn lực xuất thủ chém giết tu sĩ, xung quanh cảnh tượng nhất thời biến thành một mảnh hỗn loạn.